là hắn biết bay. Điểm này hầu như là đủ để cho hắn bất bại. Cho dù Lâm Tú cũng có thể ngưng kết ra cánh băng, cũng không có đủ linh hoạt. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, ở trên không trung, hắn không có khả năng là đối thủ của Tống Ngọc Chương. Nhưng mà Tống Ngọc Chương muốn chiến thắng hắn cũng không có dễ dàng. Trận tỷ thí này có khả năng sẽ kéo dài thật lâu. Triệu Linh Năm nhìn giáo trường, trong lòng cũng có một chút thấp thỏm. Nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng không còn là đối thủ của Lâm Tú, nhưng mà Tống Ngọc Chương cũng rất mạnh. Nàng còn chưa dám tin tưởng Lâm Tú sẽ chiến thắng. Chương 636, lại để cho hắn ra vẻ rồi. Nhìn sang Triệu Linh Quân bên cạnh hỏi, tỷ tỷ, trong bọn họ ai có thể thắng vậy? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, xem tiếp sẽ biết ngay thôi. Triệu Linh Năm nhìn nàng nhỏ giọng nói, lát nữa nếu hắn có nguy hiểm, tỷ phải ra tay cứu hắn đó. Những người khác trên giáo trường đang nhỏ giọng nghị luận, ta cảm thấy lần này tướng công của Triệu cô nương sẽ phải thua rồi. Lần thi đấu ở đại hội trước, Tống Ngọc Chương thiếu chút nữa đã tiến vào top 10. Cuộc so tài lần này, toàn bộ đối thủ của hắn đều là bị trực tiếp nghiền áp. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, tốc độ nhanh đến đâu cũng là vô vọng. Nhưng cho dù bại bởi Tống Ngọc Chương, hắn cũng đáng kiêu ngạo. Hắn mới chỉ có 19 tuổi, tiền đồ tương lai nhất định sáng lạng. So với Tống Ngọc Chương, thành tích chói mắt nhất của Lâm Tú tại cuộc so tài, tự nhiên là trận chiến cùng với Trường Bình quận Dương. Về sau hắn không đụng phải đối thủ lợi hại nào. Dòng này liên tục tăng cấp là bởi vì những cô gái có quan hệ thân thiết với hắn trực tiếp nhận thua. Không khỏi có hiềm nghi cố ý nhường nhịn, khí thế tự nhiên kém hơn Tống Ngọc Chương. Trên giáo trường, mặt Trường Bình quận Dương lộ vẻ kích động, nhìn hai người mà trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tống Ngọc Chương nhất định phải ra tay thật hung ác, đánh mặt Triệu Linh Quân, dạy cho Lâm Tú một bài học. Đừng có phí phạm bạc trắng hắn đã bỏ ra để mua phiếu. Sau khi mà tiếng trống vang lên, cuộc tỷ thí bắt đầu. Tống Ngọc Chương lập tức ra tay trước, 10 ngón dùng ra, từng đợt phong nhận ầm ầm bắn tới. Sau khi mà xem trận đấu giữa Lâm Tú cùng với Trường Bình quận Dương, hắn đã coi Lâm Tú trở thành đối thủ cùng đẳng cấp với mình, cũng phá lệ để ý trận tỷ thí này. Trên khán đài, trong lòng của Triệu Linh Năm hơi kinh hãi, nàng ý thức được trong lúc mà tỷ thí với nàng, Tống Ngọc Chương căn bản không có bỏ ra toàn lực. Nếu mà ngay từ đầu hắn dùng tốc độ công kích nhanh như vậy, chỉ sợ nàng không kịp ngưng tụ tường băng để phòng ngự rồi. Đối mặt với 10 đạo phong nhận sắc bén, bên ngoài thân thể của Lâm Tú xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Phong nhận xuyên qua tàn ảnh, lưu lại những dấu vết thật sâu trên mặt đất giáo trường. Tàn ảnh rất nhanh đã biến mất, Lâm Tú còn đứng ở tại chỗ, tựa như chưa bao giờ động đậy. Đồng tử của Tống Ngọc Chương hơi co lại, không phải Lâm Tú không hề động đậy, toàn bộ tàn ảnh đều là động tác của hắn. Hắn né tránh toàn bộ phong nhận, thần pháp của Lâm Tú đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tuy rằng đã sớm biết Lâm Tú am hiểu thần pháp, nhưng mà am hiểu đến loại trình độ này vẫn đã vượt xa dự đoán của hắn. Sau những chiêu thức mang tính chào hỏi thăm dò, rốt cuộc Tống Ngọc Chương đã bật chế độ nghiêm túc. Bụi đất trên giáo trường tung bay, bắt đầu bị hút lên không trung. Tống Ngọc Chương nhắm lại hai mắt, hai chân bay lên khỏi mặt đất, bốn phía xung quanh thân thể của hắn bắt đầu có tiếng gió gào thét. Thanh nằm nức nở như là vô số trẻ con khóc lóc, vừa chói tai vừa làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, phong nhận xung quanh hắn được ngưng tụ lại, càng quét về phía Lâm Tú. Tống Ngọc Chương lơ lửng trên không trung nhìn Lâm Tú. Tốc độ của Lâm Tú rất nhanh, nhưng mà hắn tránh được 10 cái phong nhận, chẳng lẽ còn có thể tránh được hơn 100 cái? Mấy trăm cái, gần 1.000 cái phong nhận thì sao? Trên khán đài, Quý Phi Nương Nương và Triệu Linh Năm lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thân thể của Trường Bình quận Dương kích động đến mức thân thể run rẩy, trong lòng hô lớn. Đó, chính là như thế này, chính là như thế này á, Tống Ngọc Chương, ngươi làm tốt lắm. Vô số thanh phong nhận trải rộng toàn bộ không gian, Lâm Tú xác thực không có cách nào để mà trốn hết. Vì thế, hắn phải trực tiếp không thèm tránh nữa. hắn cầm trong tay trường thương, mạnh mẽ đâm ra phía trước một cái. Trường thương xuyên qua vô số phong nhận, tốc độ không có giảm xuống chút nào. Khởi đầu sao mà lại đến trước, bay qua bên tay của Tống Ngọc Chương, sau đó biến mất trên trời cao. Một sợi tóc trên đầu của Tống Ngọc Chương chậm rãi bay xuống. Lúc này đám phong nhận mới đến trước mặt của Lâm Tú. Hắn không né không tránh, tùy ý cho đám phong nhận đánh trúng thân thể của mình. Quần áo của Lâm Tú rất nhanh bị phá nát thành nhiều mảnh, nhưng mà thân thể của hắn không xuất hiện một vết thương nào. Lâm Tú kéo áo bào bên ngoài xuống, nhìn Tống Ngọc Chương hỏi, còn có muốn tiếp tục không? Chiêu thức đang ấp ủ trong tay của Tống Ngọc Chương cuối cùng lại bị tản đi, thở dài một hơi. Không cần, ta thua rồi. Nếu thanh trường thương kia đâm lệch một tấc, đầu của hắn đã bị xuyên qua. Hắn tin tưởng cái này không phải là Lâm Tú phóng nhầm. Lâm Tú có thể thừa nhận dù số phong nhận, mà hắn chỉ có thể chịu một thương của Lâm Tú. Mà ngay sau đó, hắn còn phải chết nữa. Chương 637 lại để cho hắn ra vẻ rồi. Thần pháp xuất thần nhập hóa, phòng ngự cứng cỏi như là tường đồng vách sắt, lực lượng không có thể tưởng tượng, Lâm Tú thậm chí không hề dùng dị thuật đã dễ dàng đánh bại hắn. Tống Ngọc Chương nhìn như không dính một vết xước, thật ra đã phải chết một lần. Trên khán đài, quý phi nương nương nhìn thân thể trần trụi của Lâm Tú có một chút xấu hổ, rời đi tầm mắt. Triệu Linh Năm nhìn thoáng qua liền cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lại nhìn rồi lại cúi tiếp. Những cô gái khác ánh mắt rất là mạnh dạn, tầm mắt đảo qua thân thể của Lâm Tú, không hề có cố kỵ. Hắn dám lộ, tự nhiên các nàng dám xem. Hôm nay không có phí tiền mua vé rồi, rất là đáng giá. Đường cong thân thể hoàn mỹ, được sờ cơ bụng đó, nhất định rất mê người, cũng rất thoải mái. Triệu Linh Quân thật là có phúc. Ở một góc nào đó, Trường Bình quận Dương cắn răng nói, đáng chết, lại để cho hắn ra vẻ rồi. Ai cũng không có nghĩ tới Tống Ngọc Chương bại nhanh như vậy. Hình như chiến đấu còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Tuy nói cao thủ so chiêu thắng bại định trong khoảnh khắc, nhưng mà Tống Ngọc Chương là ai? Nhân tài trẻ tuổi xuất hiện nhất của Tống gia, cũng là gia chủ của Tống gia tương lai, còn là thiên tài top 12 trên thiên kiêu bảng. Rất nhiều người chưa hiểu được tại sao mà hắn lại nhận thua. Nhưng cung phụng cùng với một bộ phận người xem trên khán đài hiểu rõ trong lòng, Tống Ngọc Chương thua hoàn toàn xứng đáng. Hắn thua vì Lâm Tú có thể đứng tại chỗ để hắn công kích, nhưng mà lại không tiếp nổi một chiêu của Lâm Tú. Cây thương kia có thể dễ dàng đâm xuyên qua chân khí hộ thể của võ giả cấp địa, huống chi thân thể máu thịt của Tống Ngọc Chương. Có vẻ như sự linh hoạt của hệ phong khi đối mặt tốc độ cực hạn đã trở nên vô dụng. Mà từ đầu tới cuối, Lâm Tú đều không có sử dụng dị thuật. Hắn chỉ dùng có võ đạo thuần túy, dễ dàng khiến cho Tống Ngọc Chương nhận thua. Cho dù mọi người đều cho rằng lần cuộc so tài này hắn chính là con hắc mã mạnh nhất, nhưng mà rốt cuộc vẫn là xem nhẹ hắn. Hiển nhiên hắn đã có thực lực tranh đoạt top 10 thiên kiêu bảng. Thân thể của Lâm Tú trần trụi đứng trên giáo trường, những cái đợt phong nhận vừa rồi tuyệt đại đa số đều tấn công nửa người trên của hắn. Tuy quần áo nửa người dưới cũng có một chút rách nát, nhưng mà vẫn đủ che được bộ phận mấu chốt. Hắn nhìn về phía khán đài hỏi, có người nào cho ta mượn bộ quần áo được không vậy? Vừa nói tới đây, đã có vô số người hưởng ứng. Ta, được rồi, để cho ta, đây là quần áo ta mới giặt hôm nay mà. Lâm Sư Huynh, hãy dùng của ta đi, dùng của ta nè. Tống Ngọc Chương hạ xuống giáo trường, hắn cởi xuống áo bào bên ngoài, đi tới đưa cho Lâm Tú nói, đa tạ vừa rồi đã nương tay. Lâm Tú cười đáp, tỷ thí luận bàn đến điểm là dừng, cần gì phải đánh nhau sống chết chứ. Tống Ngọc Chương thở ra một hơi nói, người rất mạnh, hy vọng trên thi đấu đại hội ngươi có thể biểu hiện thật tốt. Tuy rằng Tống Ngọc Chương thua, nhưng mà vẫn có thể duy trì được phong độ của con cháu đại gia tộc. Nói tới cái này, hạt giống tham gia thi đấu đại hội vẫn rất khác biệt đối với đám con cháu quyền quý mà Lâm Tú biết trước kia. Hắn khoác lên áo bào của Tống Ngọc Chương, nói một tiếng cảm ơn với hắn, sau đó trở lại khán đài. Vừa mới đi lên đã bị một đám người bao vây. Đám võ giả dây quanh Lâm Tú, trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt.

trong top 3 mạnh nhất. Tiếp theo, 6 người sẽ chia làm 2 tổ, mỗi tổ chọn một người thắng. Tuy rằng danh sách còn chưa công bố, nhưng mà dựa theo quy tắc trước kia, hẳn là Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Tống Ngọc Chương chung một tổ, Trương Nhân, Trương Nghĩa, Lâm Tú chung một tổ. Bởi vì Thiên Diệp Lẫm và Trương Nhân thăng cấp vị trí thứ nhất ở vòng trước, chỉ cần so một trận. Đến lúc đó, trong Tần Nguyễn và Tống Ngọc Chương, người thắng sẽ đấu với Thiên Diệp Lẫm. Người thắng trong Lâm Tú và Trương Nghĩa thì đối chiến với Trương Nhân. Hai người thắng sẽ tiến hành một trận tỷ thí cuối, mà cái người đạt được thắng lợi mới có tư cách đứng trước mặt của Triệu Linh Quân. Lý Bạch Chương nghe được kết quả, vẫn còn một chút khó có thể tin, hỏi Lâm Tú. Người đánh bại Tống Ngọc Chương thật sao? Lâm Tú hỏi, vẻ mặt của người như vậy là sao? Lý Bạch Chương không nói ra được hiện tại tâm trạng của mình thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tú, chỉ nghĩ hắn là một tên vô danh trong Hoàng Tự Diện. Hai bên cùng chỉ hướng, khi đó hắn che giấu thân phận hoàng tử, lấy thân phận người thường ở chung với hắn, còn có một loại cảm giác rất thú vị. Sau một năm trôi qua, người vô danh trong Hoàng Tự Diện từng bước lên cao, đánh bại đại công tử của Tống gia, đi tới top 6 cuộc so tài. Bây giờ cái tên Lâm Tú ở Dương Đô không người nào không biết, không người nào mà không nghe thấy. Không phải lấy thân phận trượng phu của Triệu Linh Quân mà chính là hắn gây dựng được. Không chỉ như vậy, Lâm Tú là bằng hữu tốt nhất của hắn. Lâm Tú có thể đạt được thành tựu hôm nay, hắn đáng ra phải vui vẻ thay cho Lâm Tú. Nhưng một năm qua, tên Lâm Tú này chiếm lấy Triệu Linh Quân, tán đổ Tiết Ngưng Nhi, lại còn ở cùng với Tần Quyển. Việc này khiến cho Lý Bách Chương không khỏi hâm mộ và ghen tị. Chương 639, người muốn năng lực gì? Ông trời quá thiên vị hắn rồi, cho hắn cái bề ngoài tuấn tú, thiên phú tuyệt hảo, còn bù lại cho hắn Tần Quyển nữa. Thật không có đạo lý. Lâm Tú chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện Lý Bách Chương bị đào thải. Thật ra Lý Bách Chương có một chút đen đuổi. Nếu hắn đột phá sớm hơn 2 năm, nắm giữ lực lượng lôi đình thuần thục hơn, nguyên lực thâm hậu hơn, Trương Nghĩa không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà từ tình huống trước mắt mà nói, hắn trưởng thành, người khác cũng sẽ trưởng thành, muốn đuổi kịp không có dễ dàng. Trong top 6, Trương gia chiếm 2 suất, Hoàng gia không có được một suất nào. Dựa theo xu thế, tương lai mấy chục năm sau, Trương gia vẫn ngồi vững vàng vị trí gia tộc đệ nhất của đại hạ. Ngày mai, Lâm Tú cùng với Tần Quyển không có trận tỷ thí, nhưng mấy người Linh Năm và Ngân Nhi còn phải tiến hành xếp hạng. Lâm Tú đương nhiên sẽ đi xem trực tiếp. Cả tấn công và phòng thủ, Linh Năm đoạt được xếp hạng thứ 7. Theo sát phía sau nàng chính là Mộ Dung Ngọc. Năng lực các nàng chiếm cứ ưu thế nhất định, đạt được thứ 9 là Tiết Ngân Nhi. Lý Bách Chương xếp thứ 10, công chúa Minh Hà số 11, thanh niên thiên tài của Bắc Mãn đánh mấy trận đều thất bại, xếp thứ 12. Đây là xếp hạng tạm thời, bởi vì còn chưa có tính Triệu Linh Quân vào, thứ tự cuối cùng của bọn họ sẽ còn lui lại một bậc. Buổi tối trước ngày tỷ thí, Lâm Tú không có tu hành, hắn muốn giữ lấy trạng thái tốt nhất để ra sân. Hắn nằm trên giường trong chốc lát, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động tĩnh. Lúc mà hắn ngủ, cửa ngoài và cửa sổ đều khép hờ. Một thân thể vừa thơm vừa mềm mại tiến vào ổ chăn. Lâm Tú hỏi Tần Nguyễn, ngày mai tỷ thí với Tống Ngọc Chương rồi, có lòng tin không? Năng lực của Tần Nguyễn rất khó giải, nhưng mà nếu nằm ở thế yếu thì rất khó cải thiện. Chỉ cần kẻ địch tìm được cách né tránh quyển thuật, thực lực của nàng sẽ bị suy yếu 9 phần 10. Tần Nguyễn lắc đầu nói, nguyên lực của hắn hẳn không có khác Trương Nhân bao nhiêu, ta không có biện pháp làm cho hắn tiến vào ảo cảnh. Đến lúc đó, nhận thua là được rồi. Nhưng mà còn ngươi, có tin tưởng chiến thắng Trương Nhân không? Lâm Tú nói, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Nguyễn nhìn Lâm Tú hỏi, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta không? Thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, thậm chí có một chút không thể tưởng tượng được. Lâm Tú không có phủ nhận, cười nói, chờ ngươi gả cho ta rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Tần Quyển biểu môi nói, ta còn chưa có đáp ứng ngươi đâu. Lâm Tú ôm nàng vào trong ngực nói, khoan đã, bệ hạ đã đáp ứng rồi,

Tống Ngọc Chương nhìn Tần Quyển so với lúc đầu không còn kiên nể gì. Sức mạnh thần bí và quỷ dị kia của cô ấy vào lúc ban đầu quả thật khiến cho hắn kiên dè không ngừng. Nhưng mà sau đó, trận chiến mà nàng thua bởi Trương Nhân khiến Tống Ngọc Chương đã hiểu rõ loại năng lực kia của nàng dường như không có tác dụng với người có thực lực vượt xa nàng quá nhiều. Vô dụng với Trương Nhân cũng tự khắc vô dụng với hắn. Suy nghĩ này trỗi dậy trước mắt của Tống Ngọc Chương một trận hoảng hốt. Không có thấy Tần Quyển nữa, không thấy võ đài nữa, khán đài cũng không có thấy luôn. Mặt đất cùng bầu trời điên đảo. Hắn đứng trên bầu trời cao ngất, hơn nữa đang rơi xuống rất nhanh. Biến cố thình lình này khiến cho thân thể của hắn hơi mất cân bằng. Trên võ đài trong hiện thực, Tống Ngọc Chương dang hai tay sang hai bên, thân thể hơi gập lại, dường như có hơi khó giữ thân bằng. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn lập tức chấn động một chút, lại đứng vững một lần nữa. Ảo giác này cũng đã biến mất trong nháy mắt. Cảm giác rơi xuống đột ngột kia cực kỳ chân thật, khiến cho hắn suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Nhưng mà sau khi hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực thì rất dễ dàng thoát khỏi quyển cảnh kia. Hắn nhìn Tần Quyển hờ hững nói, Tần cô nương, nếu như cô không có thủ đoạn nào khác thì hãy nhận thua đi. Tần Quyển không hề đáp lại, Tống Ngọc Chương không có nói thêm gì nữa. Hắn đưa tay ra, một thanh kiếm từ trên giá binh khí cạnh võ đài bay tới, bị hắn cầm trong tay. Lần trước, Lâm Tú không có dùng dị thuật, chỉ dùng võ thuật đã đánh bại hắn rồi. Lần này tỷ thí với Tần Quyển, hắn không có dùng năng lực dị thuật. Thông qua cái trận tỷ thí này, hắn muốn cho mọi người biết, Tống Ngọc Chương hắn không chỉ giỏi mỗi dị thuật. Thân hình của Tống Ngọc Chương như gió, cầm kiếm tấn công tới. Thanh kiếm kia lại vào lúc cách Tần Quyển còn có vài thước, dừng lại trong không trung, lại không cách nào mà tiến thêm một tấc. Hắn gặp phải một lực cản to lớn. Tống Ngọc Chương vận chuyển chân khí, dùng hết toàn bộ sức mạnh trong người. Thanh kiếm kia ngược lại công lên, căn bản không có thể tới gần Tần Quyển. Trong lòng của Tống Ngọc Chương chấn động, sức mạnh của nàng không phải là khiến cho người khác rơi vào quyển cảnh sao? Đây lại xảy ra cái chuyện gì? Trên khán đài, vô số người xem cũng rơi vào mông lung. Đây là năng lực gì? Trước đây chưa từng thấy nàng dùng qua. Sau khi mà quyển thuật đạt đến cấp địa, có thể làm được loại chuyện này sao? Trên khán đài, ở phía trên cùng, Hạ Hoàng cũng có phần nghi hoặc. Phản ứng đầu tiên của hắn là Triệu Linh Quân ra tay rồi. Nhưng mà rất nhanh lại phủ định, xem đấu trực tiếp còn có vài vị cấp thiên, nếu như nàng ra tay sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hắn nhìn về phía Chu Cẩm hỏi, chuyện gì thế này? Chu Cẩm cũng hơi mông lung nói, chẳng lẽ nói sau khi mà quyển thuật thức tỉnh 5 lần có thể giống như niệm lực điều khiển vật bên ngoài sao? Chương 642, sự tiến hóa của quyển thuật. Đây cũng không phải là không có khả năng. Suy nghĩ cẩn thận, hai loại năng lực này rất giống nhau, đều cần sức mạnh tinh thần vượt mức bình thường, mà năng lực trong quá trình thức tỉnh phát sinh một số biến hóa không có ngờ tới, cũng không phải là ngoài ý muốn. Không phải dị thuật phi hành có thể tiến hóa thành khống vật sao? Chỉ là cái chuyện quyển thuật cũng có thể tiến hóa, trong sách chưa có từng được ghi chép. Bởi vì Tần Quyển là người đầu tiên tu hành cái loại năng lực này đến cấp địa. Sau khi mà quyển thuật thức tỉnh 5 lần, có cái gì thay đổi chỉ có bản thân của nàng biết. Trên võ đài, viện trưởng dị thuật viện nhìn thấy một màn này, vẻ mặt có một chút kích động, lẩm bẩm nói, ghi lại, ghi lại, sau khi mà quyển thuật thức tỉnh 5 lần có thể khống vật đó. Giống như người có năng lực băng quả cùng nhau tu hành, có thể nâng cao mức giới hạn trên của tăng trưởng nguyên lực. Quyển thuật thức tỉnh 5 lần, tăng thêm một loạt công dụng giống như niệm lực. Đây cũng là một phát hiện mới trong lịch sử dị thuật. Ở một chỗ nào đó trên khán đài, Triệu Linh Quân nhìn Tần Quyển ở trên võ đài, dị sắc trong mắt tràn ra. Thanh kiếm kia trong tay của Tống Ngọc Chương không cách nào mà tiếp cận Tần Quyển. Sau khi công tới một mức độ nhất định thì trực tiếp gãy thành hai đoạn. Trong tay hắn nắm chu kiếm, một nửa thân kiếm gãy lại không có rơi xuống mà đâm về phía giữa trán của hắn. Tống Ngọc Chương dỗ dàng phóng thích một luồng phong nhận, thân thể nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng. Nửa thanh kiếm gãy đã bị phong nhận đánh bay, ngay sau đó lại bay trở về tấn công Tống Ngọc Chương, bằng những cái góc độ hết sức nguy hiểm và xảo trá. Cái này tựa như cũng trực tiếp xác minh Tần Quyển có được năng lực cùng loại với niệm lực. Sau khi mà kinh ngạc thì Hạ Hoàng càng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tần Quyển có loại năng lực này chẳng phải là đại hạ có tới 2 triệu linh quân sao? Tuy hắn không nghĩ tới Tần Quyển có thể đạt đến độ cao của triệu linh quân, nhưng mà tuyệt đối thiên tài khác không có theo kịp rồi. Trên giáo trường, Tống Ngọc Chương có vẻ mặt hơi chật vật. Võ đạo không phải là điểm mạnh của hắn. Tần Quyển lấy niệm lực ngự kiếm, không có thân thể trói buộc, chiêu thức thay đổi rất là linh hoạt, tốc độ cực nhanh, tốc độ vô cùng xảo quyệt. Hắn có một chút chịu không nổi. Nếu không dùng năng lực, chỉ sợ hắn sẽ bị thua thôi. Tống Ngọc Chương quả quyết từ bỏ ý nghĩ lấy võ đạo chiến thắng Tần Quyển. Mặc dù hắn rất muốn ra vẻ giống như Lâm Tú, thế nhưng thực lực lại không cho phép. Quanh thân thể của hắn mọc lên một bức tường gió xoay tròn với một tốc độ cực cao. Nửa đoạn kiếm gãy chạm đến tường gió sẽ bị cuồng phong cuốn đến nơi khác. Tống Ngọc Chương tạm thời thành công ngăn chặn công kích của Tần Quyển. Đoạn kiếm trong tay của Tống Ngọc Chương dung lên, từng luồng phong nhận hình cung ập về phía Tần Quyển. Tần Quyển giơ tay lên, mặt đất ở phía trước bỗng nhiên dở ra. Một khối đất lơ lửng ở không trung hình thành lá chắn. Phong nhận bắn trúng tường đất, chỉ để lại có mấy vết đào nhạt nhòa. Triệu Linh Năm ngơ ngác nhìn một màn này, quay đầu hỏi Triệu Linh Quân. Tỷ tỷ, đây là niệm lực sao? Triệu Linh Quân gật gật đầu. Triệu Linh Năm nghi hoặc hỏi. Nhưng mà không phải năng lực của nàng là quyển thuật sao? Nàng đã rất hiểu biết về năng lực của Tần Quyển, nhưng mà trận tỷ thí hôm nay vượt qua nhận biết của nàng đối với Tần Quyển. Triệu Linh Quân nói, có lẽ niệm lực cùng ảo thuật vốn là một loại năng lực tương tự, sau nhiều lần thức tỉnh sẽ có biến hóa mới, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tống Ngọc Chương lúc này có một chút đau đầu. Đối mặt với Tần Quyển mang đến cho hắn một loại cảm giác vô lực, giống như năm đó đối mặt với Triệu Linh Quân. Không cho hắn thời gian thở dốc, lớp đất lơ lửng trên không trung bỗng nhiên dở dụng, hình thành rất nhiều cây lao sắc bén. Bắn nhanh về phía hắn, cây lao rậm rạp, rộp trời rộp đất. Tuy rằng đại bộ phận đều đã bị tường gió xung quanh thân thể của hắn chặn đứng, nhưng mà vẫn có một bộ phận đột phá tường gió tới gần thân thể của hắn. Tống Ngọc Chương lấy chân khí hộ thể, nhưng đã bị cây lao sắc bén đánh trúng, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Áo bào vốn sạch sẽ cũng dính không ít tro bụi, nhưng mà như vậy còn chưa chấm dứt. Giá đỡ binh khí ở trên giáo trường bỗng nhiên rung động, mấy chục loại binh khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tống Ngọc Chương. Tống Ngọc Chương không một chút do dự bay lên không trung, nhưng mà Tần Quyển đối diện cũng bay lên theo. Trên khán đài, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Tống Ngọc Chương chật vật như vậy. Trong trận chiến giữa hắn và Lâm Tú, ít nhất có thể đánh cho Lâm Tú dở nát quần áo. Nhưng mà lần này đối chiến với Tần Quyển, ngay từ đầu đã bị áp chế rồi. Công kích của hắn ta không bằng Tần Quyển, phòng ngự cũng không bằng nàng, ngay cả trốn lên trời cũng đã bị đuổi theo. Chương 643, võ đạo của Lâm Tú. Hiển nhiên, tốc độ bay của Tần Quyển còn nhanh và ổn định hơn hắn. Vô số binh khí công kích từ đủ loại góc độ. Tống Ngọc Chương mượn nhờ sự linh hoạt của dị thuật hệ phong, phòng thủ một cách bị động, thậm chí ngay cả cơ hội thả ra phong nhận cũng không có. Chỉ cần hắn phân tâm một chút, trên người lập tức xuất hiện thêm vài vết thương mới. Dù vậy, trải qua mấy lần trúng chiêu, vết thương cũng không nặng, hiển nhiên đây là vì Tần Quyển đã nương tay. Một thanh kiếm không biết ở đâu ra áp sát sau gáy của Tống Ngọc Chương, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ thân kiếm. Sức phòng ngự thân thể của hắn rất bình thường, không phải là con rùa thép giống như Trương Nhân có thể tùy tiện chịu đòn. Bị người ta dùng kiếm đặt sau gáy có nghĩa là hắn đã thua. Giờ phút này cảm giác trong lòng của Tống Ngọc Chương không khỏi buồn bực. Một phần vì đã thua trận, một phần khác vì hắn từng bại bởi rất nhiều thiên tài cùng thời đại. Vốn tưởng rằng cái lần thi đấu đại hội này có thể dựa vào lớn hơn vài tuổi, tu hành nhiều hơn vài năm, có thể biểu hiện chói sáng. Không ngờ tới, hắn vẫn không sánh bằng những cái thiên tài thế hệ này. Vô luận thời đại nào cũng sẽ xuất hiện thiên tài chói mắt như mặt trăng mặt trời. Kẻ lạc hậu trong thời đại của mình thường vẫn sẽ lạc hậu trong thời đại tương lai. Trên khán đài truyền đến một phen kinh hô. Ô trời, không thể tưởng tượng nổi luôn. Tống Ngọc Chương vậy mà thua sao? Vì năng lực của Tần Cô Nương quá lợi hại. Vừa có năng lực tấn công còn có thể bay, quả thật từ đầu đã đứng ở thế bất bại rồi. Bên cạnh Lâm Tú, trên mặt của Trương Nghĩa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Năng lực của Tần Quyển rất giống Triệu Linh Quân. Nếu mà hắn gặp được Tần Quyển, tất nhiên sẽ thất bại giống như Tống Ngọc Chương. Ít nhất Tống Ngọc Chương còn có thể bay, hắn căn bản không biết bay. Lâm Tú thì giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Đêm qua, trải qua một hồi cân nhắc kỹ càng, hắn vẫn quyết định cho Tần Quyển niệm lực. Thứ nhất, tất nhiên là vì nàng năng lực này vô cùng mạnh mẽ, có khả năng gia tăng sức chiến đấu của nàng lên gấp mấy lần. Thứ hai, niệm lực và quyển thuật có một chút giống nhau, có thể dễ dàng giải thích được. Từ xưa đến nay, nàng là người duy nhất có thể tu luyện quyển thuật đến cấp địa. Chỉ có nàng là biết quyển thuật cấp địa như thế nào. Quyền giải thích cuối cùng đều thuộc về nàng. Nàng nói sau khi mà quyển thuật thức tỉnh lần thứ năm sẽ biến thành niệm lực. Chuyện này liền trở thành chân lý, không người nào có tư cách hoài nghi. Sau khi mà trận chiến của Tần Quyển kết thúc, viện trưởng dị thuộc diện cùng với vài tên giáo tập lập tức chạy tới nói: Tần cô nương, về năng lực của ngươi, chúng ta có một chút vấn đề muốn hỏi thăm, không biết lát nữa ngươi có thể đến dị thuộc diện một chuyến không? Đương nhiên, Tần Quyển không cự tuyệt. Tần Quyển thắng Tống Ngọc Chương, trận kế tiếp giao đấu là Thiên Diệp Lẫm, dị thuộc ti sẽ cung cấp nguyên tinh cấp 4 để cho nàng khôi phục nguyên lực. Trước đó, Lâm Tú sẽ đánh một trận với Trương Nghĩa. Sau đó, có cung phụng hệ thổ khôi phục lại mặt đất đã bị Tần Quyển phá hỏng. Hai người, Lâm Tú, đứng ở trên giáo trường, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên khán đài. Một bên là thiên tài thành danh đã lâu của Trương gia, một bên là hắc mã mạnh nhất lần so tài này. Hai người cùng tinh thông võ đạo, không biết gia chạm nhau xuất hiện diễn biến thế nào. Hai người bọn họ đều không có lựa chọn binh khí. Dị thuật của Trương Nghĩa là lực lượng, dị thuật của Lâm Tú là băng. Nếu một chọi một, Lâm Tú không có chiếm ưu thế. Cái này chưa chắc. Lần trước đấu chiến với Tống Ngọc Chương, chúng ta cũng thấy được lực lượng của Lâm Tú. Không chỉ như thế, hắn còn rất nhanh. Võ đạo trong thiên hạ, không có sự kiên cố nào mà không thể phá vỡ. Chỉ tốc độ nhanh là không thể phá được. Người chưa từng nghe nói câu này sao? Được, cứ xem rồi biết. Trên giáo trường, Trương Nghĩa nhìn Lâm Tú, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ khi mà Lâm Tú đánh bại Tống Ngọc Chương, hắn đã coi Lâm Tú trở thành kình địch, không dám khinh thường chút nào. Tỷ thí mới vừa bắt đầu, hắn lập tức chủ động ra tay. Hắn đạp mạnh xuống mặt đất, cả người như là mãnh thú vồ mồi, mặt đất cứng rắn bị dẫm cho lũng ra một cái hố nhỏ. Dị thuật lực lượng mang đến cho hắn khả năng bùng nổ tốc độ đến cực hạn. Khoảng cách 3 trượng đối với Trương Nghĩa gần như là lập tức vượt qua được. Mà nắm đấm của hắn cũng nhanh vô cùng, ngay cả không khí cũng phát ra một tiếng ầm ầm nặng nề. Một quyền này làm cho không ít võ giả cấp địa trên khán đài đều âm thầm kinh hãi. Nếu bọn hắn đối mặt với một quyền này chắc chắn không dám đón đỡ. Nhưng mà Lâm Tú vẫn đứng bất động cũng đánh ra một quyền. Chương 644, võ đạo của Lâm Tú. Khác nhau là nắm đấm của Trương Nghĩa còn chưa tới thì nắm đấm của Lâm Tú đánh trúng trước ngực của Trương Nghĩa. Trương Nghĩa bay ngược về phía sau, suýt nữa đã bay khỏi giáo trường. Hắn lấy tay chống đỡ mặt đất, lau cái vệt máu nơi khóe miệng, nói thầm trong lòng. Đúng là thật nhanh. Bởi vì năng lực của dị thuật, tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng mà Lâm Tú thế mà còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Một quyền kia không chỉ nhanh, sức còn rất mạnh. Lần gia chạm đầu tiên này, hắn đã dính vết thương nhẹ. Hắn không biết Lâm Tú tu hành kiểu gì, dù sao có được tốc độ và lực lượng mạnh như vậy, cùng là võ đạo, nhưng mà võ đạo của Lâm Tú tựa hồ có một chút khác biệt với võ đạo của bọn hắn. Không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ bằng một chiêu đã khiến cho Trương Nghĩa rõ ràng chênh lệch của mình và Lâm Tú. Nhưng mà hắn không có khả năng cứ như vậy mà nhận thua. Cho dù không có thể đánh bại Lâm Tú, thì cũng phải làm cho Lâm Tú tiêu hao sức lực. Dù sao kế tiếp, Lâm Tú sẽ đấu chiến với ca ca của hắn. Trương Nghĩa xông lên phía trước, sau đó bị đánh bay, rồi lại tiếp tục tiến công, vòng đi vòng lại. Lâm Tú nhìn ra tâm tư của Trương Nghĩa, tên này đang muốn trải đường cho ca ca của hắn, chân khí sẽ bị tiêu hao, không cách nào mà nhanh chóng khôi phục. Để cho hắn dây dưa còn không bằng sớm kết thúc chiến đấu. Thật ra hắn có thể dùng một quyền để mà giải quyết Trương Nghĩa. Năm lần thức tỉnh dị thuật lực lượng không phải nói đùa. Một quyền có thể làm cho Trương Nghĩa biến mất khỏi thế giới xinh đẹp này. Nhưng mà hiện tại đang tỷ thí, Lâm Tú không thể biểu hiện quá khoa trương, càng không có thể lấy mạng người khác. Vô luận là kẻ địch, thiên về lực lượng hay là tốc độ, hắn đều khắc chế đối phương. Lúc mà Trương Nghĩa lại bay ra ngoài, hắn phát hiện Lâm Tú đã biến mất khỏi chỗ cũ. Còn chưa có kịp đứng vững, sau lưng hắn truyền đến đau đớn. Hắn bay lại phía ngược lại. Hắn phát hiện mình không có thể rơi xuống đất. Mỗi một lần Lâm Tú đều xuất hiện trước một bước ở chỗ hắn sắp rơi xuống, giống như là trận tỷ thí giữa Lâm Tú và Trường Bình quận Dương. Một góc nào đó trên khán đài, Trường Bình quận Dương lộ ra một vẻ mặt kích động lẩm bẩm. Đến rồi, cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Tình huống giống như đã từng nhìn thấy, chỉ lãng đang xem từ vị trí khán đài, tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Thì ra, xem người khác bay tới bay lui lại có cảm giác buồn cười sảng khoái như vậy. Cuối cùng, Trương Nghĩa cũng dừng lại, không có đợi hắn đứng dậy, một cái nắm tay dừng ở trước mắt của hắn. Một quyền này đánh cho mặt đất bên cạnh hắn vỡ ra một cái hố sâu, mà toàn bộ thân thể của Trương Nghĩa cũng đều nằm trong hầm. Nếu một quyền này đánh trúng đầu của Trương Nghĩa, kết cục nhất định mất mạng. Trọng tài đứng một bên cũng thầm kinh hãi, dỗ dàng đi lên giáo trường nói: Lâm Tú thắng. Trên khán đài, vô số võ giả thất thần, rất nhiều người nghi hoặc trong lòng. Sức mạnh có thể vừa nhanh vừa mạnh như vậy sao? Võ đạo bọn họ tu hành và võ đạo của Lâm Tú tu hành thật sự có phải là cùng một loại không? Tuy thực lực của Trương Nghĩa không bằng ca ca Trương Nhân, nhưng mà cũng là thiên tài, xếp hạng top 30 thiên kiêu bảng lần trước. Mọi người cho rằng, dù hắn không phải là đối thủ của Lâm Tú, thì cũng có thể kiên trì một khoảng thời gian chứ. Nhưng mà từ Trương Tính, Trương Bình quận Dương, đến Tống Ngọc Chương, Trương Nghĩa, thậm chí bọn họ đều không thể khiến cho Lâm Tú toàn lực ứng phó. Mỗi một trận chiến, mọi người đều sinh ra cái nhìn mới đối với thực lực quán. Không người nào biết cực hạn quán ở chỗ nào. Cũng không có người nào biết ai có thể ép hắn dùng hết sức. Trường Nhân, Thiên Diệp Lẫm hoặc là nương tử của hắn. Đám võ giả trước mặt ở đây đang bận hoài nghi cuộc đời. Nếu so sánh với Lâm Tú, e rằng bọn họ đang tu võ đạo giả mạo rồi. Nhìn cái tốc độ của người ta mà xem, nhìn sức mạnh của người ta mà xem. Chỉ sợ dù tu hành trong lúc từ trong bụng mẹ cũng không có thể nào mạnh như vậy chứ. Cái loại thiên phú võ đạo này nhất định không kém gì thiên phú dị thuật của Triệu Linh Quân. Hai người lại còn thành một đôi vợ chồng nữa. Chẳng lẽ đây là nhân duyên trên trời sắp xếp sao vậy? Trường Nghĩa được đỡ xuống đài, mấy vũ cơ đi ra lại bắt đầu một phen ca múa uyển chuyển. Ở chỗ ngồi của huynh đệ Trương Thị, Trương Nghĩa nói với Trường Nhân: hắn còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, lát nữa huynh tuyệt đối đừng có khinh địch. Trường Nhân nghiêng đầu nhìn chỗ Lâm Tú đang ngồi một cái, khẽ gật đầu. Trước khi tỷ thí, hắn nghĩ rằng đối thủ của hắn chỉ có một mình Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú ngang trời xuất thế làm cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lần này Lâm Tú không có xem khiêu vũ, một lát nữa cái trận tỷ thí sẽ là Tần Quyển ngồi bên cạnh hắn và Thiên Diệp Lẫm. Chương 645, không chống đỡ được thì đừng cố chống đỡ. Tuy nói ngày hôm qua, hắn và Tần Quyển tiếp xúc thân mật lần đầu tiên. Nhờ vậy mà hắn đã cho nàng năng lực niệm lực, bù lại cái sức phòng ngự yếu ớt của nàng, cùng với hạn chế công kích quá một màu. Nhưng mà bị nguyên lực hạn chế, có lẽ nàng không có thể làm được như Triệu Linh Quân áp chế Thiên Diệp Lẫm. Muốn thắng Thiên Diệp Lẫm không phải là dựa vào công kích, mà là phòng ngự. Bởi vì người bình thường căn bản không có cơ hội công kích nàng. Chỉ cần trận tỷ thí nào có Thiên Diệp Lẫm, cơ bản đều là tiếng trống bắt đầu vang lên, thắng bại đã phân ra. Nàng sẽ lập tức áp sát đối phương, có thể chống cự được công kích đầu tiên của nàng thì mới có thể có cơ hội tiếp tục tỷ thí. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn Thiên Diệp Lẫm, nói nhỏ giọng bằng tiếng phù tan. Lẫm Trang, lát nữa nương tay một chút nha. Thiên Diệp Lẫm mỉm cười nói, Lâm Quân yên tâm, ta đã nói chuyện với tần cô nương xong rồi. Tuy Lâm Tú không hoàn thành xong nhiệm vụ tán đổ Thiên Diệp Lẫm mà Hạ Hoàng giao phó, nhưng mà ở cùng nhau lâu như vậy, bọn họ cũng coi như là bằng hữu quan hệ thân mật, xưng hô không còn gì xa lạ. Về phần Linh Âm cùng với Tần Quyển, gặp mặt Thiên Diệp Lẫm nhiều lần cũng đã sớm quen thuộc. Ước chừng một khắc sau, trận tỷ thí thứ ba mới bắt đầu. Mọi người vẫn có vẻ chờ mong đối với trận tỷ thí này. Thiên Diệp Lẫm và Tần Quyển là hai cô gái duy nhất trong top 6 cuộc so tài. Lại đều là mỹ nhân, có thể nói là muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực có thực lực. Nhất là Tần Quyển là một trong tứ mỹ dị thuộc diện, nàng vốn đã có một ít danh tiếng ở Dương Đô, hôm nay nổi danh đến mức ai cũng phải nghe qua. Nhưng mà sau kỳ tỷ thí này, tình huống không có giống như mọi người đoán trước. Thiên Kiêu Phù Tăng Quốc không có lựa chọn sớm chấm dứt tỷ thí, cũng không có sử dụng năng lực không gian lợi hại kia. Hai người tựa như là trước đó sớm thương lượng, Thiên Diệp Lẫm dùng đao, Tần Quyển sử dụng kiếm, không có giao đấu dị thuật mà chỉ đơn thuần luận bàn võ đạo. Thiên Diệp Lẫm là võ giả cấp địa, võ đạo của Tần Quyển nếu so với dị thuật thì có thể bỏ qua không tính. Các nàng chênh lệch nhau xa như vậy, còn đánh có tới có lui, hiển nhiên không có coi trận đấu này là tỷ thí nghiêm túc. Tuy rằng quá trình không có kích thích hay là hồi hộp, nhưng mà hai mỹ nhân này chỉ cần đứng im một chỗ trên giáo trường cũng đã là một loại cảnh đẹp rồi, làm cho người ta vui mắt. Bọn họ tựa như là bằng hữu quan hệ không tệ, buổi sáng đều có người nhìn thấy các nàng cùng tới giáo trường. Vừa rồi, Tần Quyển cùng với Thiên Diệp Lẫm trên sân khấu, Lâm Tú nghe được các nàng sớm thương nghị chỉ là đánh tượng trưng một hồi mà thôi. Nếu hai người đều dùng toàn lực, nhất định sẽ là trận chiến long trời lở đất. Nhưng mà thi đấu hữu nghị cần phân ra thắng bại. Lúc này, mũi đao của Thiên Diệp Lẫm đâm tới, dừng ở vị trí cách Tần Quyển dài thước. Một màn này, lúc trước Tần Quyển đấu chiến với Tống Ngọc Chương cũng từng xuất hiện. Lúc này, kiếm của Tống Ngọc Chương không động được chút nào. Nhưng giờ phút này, đao của Thiên Diệp Lẫm lại đẩy về phía trước từng chút một. Hiển nhiên, nàng đang đột phá phòng ngự của Tần Quyển từng chút một. Như vậy, tự nhiên đã có thắng bại. Tần Quyển ra hiệu với một vị trọng tài biên, một gã cung phụng đứng lên nói, Thiên Diệp Lẫm của Phù Tăng Quốc thắng. Bên trên khán đài truyền đến âm thanh nghị luận. Quả nhiên vẫn là cô nàng Thiên Diệp Lẫm của Phù Tăng Quốc lợi hại hơn. Đương nhiên rồi, lần trước nàng từng leo lên top 10 của Thiên Kiêu bảng. Chỉ sợ thiên phú của nàng chỉ dưới một mình của Triệu Cô Nương. Nếu nàng là người đại hạ thì quá tốt rồi. Nhiệm vụ này giao cho ta đi, ta nguyện hy sinh bản thân vì đại hạ, tới Phù Tăng Quốc làm đám cưới. Thôi thôi, tào lao. Trận đấu giữa Thiên Diệp Lẫm và Tần Quyển diễn ra rất nhẹ nhàng. Đợi cho các nàng đi xuống, không lâu sau, một vị cung phụng liền cao giọng nói. Trận tiếp theo, Lâm Tú đại hạ đối đầu với Trương Nhân đại hạ. Hai người đi đến giáo trường. Sau khi mà hành lễ, đều tự lui về phía sau. Lâm Tú không có lựa chọn vũ khí, năng lực của Trương Nhân có thể khống chế kim loại. Trên lý luận, toàn bộ vũ khí trên giáo trường đều không có thể dùng. Tuy rằng Lâm Tú cũng có thể khống chế, nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài. Vũ khí của Trương Nhân cũng là thương, chỉ có điều là có 4 thanh. Sau khi mà tỷ thí bắt đầu, 4 thanh trường thương bay ra từ sau lưng quán, có năng lực cùng hệ. Kim thân không thể làm được, đến xa có thể tấn công gần, có thể phòng thủ như thế này. Lâm Tú thoải mái tránh né 4 thanh trường thương đâm tới, thuận tay cầm một thanh trường thương ném ra ngoài. Mới bắt đầu, tốc độ của cây trường thương cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt đã đến trước mặt của Trương Nhân. Nhưng mà ngay tại thời điểm mũi thương chỉ cách ngực hắn có một bàn tay, cây thương ngưng lại lơ lửng tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.